Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, Phượng Mạch Sông Hồn. 4. Là gió ngữ cô độc 111 minh chủ tăng thêm. Ở sau lưng nàng Hồ Nhược Vân, nước mắt xoát lập tức rớt xuống, đập mấy cái đầu, cái này có thể nói rõ ràng nhất, lại không bất luận cái gì che giấu Lâm Trung cáo biệt. Tả Tiểu Đa lui lại mấy bước, đẩy Kim Sơn đổ ngọc trụ, quỳ rạp xuống đất, rất cung kính liên tục dập đầu 9 cái. Hàn nãi, nãi, đa tạ ngài làm hết thảy. Lại đập 9 cái, cái này 9 cái, là linh niệm. Tả Tiểu Đa lần nữa dập đầu 9 cái đầu. Hà Viên Nguyệt hiền hòa cười lên, nói, hảo hài tử, đứng lên đi, ta có mấy câu, người phải nhớ kỹ. Hàn nãi nãi mời nói, Tiểu Đa nhất định vĩnh thế không quên. Hà Viên Nguyệt lo lắng nói, người nhất định phải nhớ kỹ, đời này kiếp này cũng đừng cô phụ lẫn nhau. Tình chớ nhẹ hứa, nghĩa chớ nhẹ ném, máu chớ nhẹ chảy, nước mắt chớ nhẹ vung. Đúng, cần biết lòng phượng mới có thể hiện lên tường. Vâng, còn có chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt trầm ngâm thật lâu, nói, người con đường phía trước, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa trừng to mắt, dọc theo lỗ tai, nhớ kỹ, Long Mạch Học Viện, chính là ngươi chỗ đi. Tuyệt đối không cần, trực tiếp chân đạp Thượng Kinh, muốn hiện tại Trung Nguyên tích lũy, sau đó lại đi Thượng Kinh, tiên thiên viên mãn đằng sau, ngươi nguyên bản chuẩn bị đi nơi nào đào tạo sâu. Tả Tiểu Đa suy nghĩ một chút, nói, trước đó tỷ tỷ của ta đã từng nói, Phong Hải Tiềm Long cao võ không tệ, mà lại bên kia, nhân tài cũng ra không ít, tài nguyên cũng nhiều, sân thí luyện cũng có. Ta muốn đến đó, Phong Hải Tiềm Long, chấm ngoặc kép. Hà Viên Nguyệt từ từ nói ra, rất không tệ, cùng ta trước đó nghĩ một dạng. Phong Hải, tương truyền chính là bát triều cố đô, như vậy, nhất định có Long Mạch tồn tại. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chấm ngoặc kép, phàm là Long Mạch chỗ, đều là đấu tranh tiêu điểm. Hà Viên Nguyệt thanh âm rất nặng nề, phàm là Long Mạch Phượng Mạch chỗ, đều tất nhiên có Vu Minh ẩn núp, cũng sẽ có Long Mệnh người hội tụ. Từ trước đến nay đều là Long Bàng Hổ Cứ, loại địa phương này, cơ hội đều rất nhiều, nhưng là làm bạn theo, phong hiểm cũng đặc biệt nhiều. Quần Long hội tụ, tất có khí vận cùng nhau thôn phệ. Người mọi thứ muốn bao nhiêu lưu một cái tâm nhãn, tuyệt đối không nên cùng người móc tim móc phổi. Tả Tiểu Đa dùng sức gật đầu, ta nhớ kỹ, Vu Minh cùng tinh hồn đại lục chi tranh, nói cho cùng, chính là khí vận chi tranh, mà nhật nguyệt quan chung quanh, chính là toàn bộ đại lục, lớn nhất khí mạch, cho nên bên kia, chiến tranh thường xuyên nhất, nhưng là, những địa phương khác, khó lòng phòng bị, Vu Minh thẩm thấu, cũng là tất nhiên. Hà Viên Nguyệt nói khẽ, tranh chấp khí vận, khí mạch, Long Mạch, Phượng Mạch, đều là vùng giao tranh, phàm có cạnh tranh, lập tức tử thủ. Ta câu nói này rất là vô tình, nhưng người đứa nhỏ này mặt ngoài tàn nhẫn, nội tâm thuần thiện, không thể không sách, đánh rắn không chết, tất thụ nó phệ, nhớ kỹ, nhớ kỹ, ta nhớ kỹ. Ẩn Long đằng sau, nhất định phải đi tổ Long cao võ, chính là trong lòng các ngươi đám mây chi địa, Long hồn võ giáo bồi dưỡng. Hà Viên Nguyệt căn dặn, Tiểu Đa, đây đối với mệnh cách của ngươi, cực kỳ trọng yếu, ta nhớ kỹ, ân, chấm ngoặc kép, ngươi tại bất luận cái gì một cái cao võ trường học thu hoạch được thứ nhất. Chớ có quên, Phượng Hoàng Thành cấp 2, chớ có quên, nói cho ta biết một tiếng. Hà Viên Nguyệt nhẹ nhàng nói, đây là Hà nãi nãi chấp niệm, cũng là suốt đời lớn nhất mộng tưởng. Chấm ngoặc kép, tất không để cho Hà nãi nãi thất vọng. Ân, nhớ kỹ, liền đi đi. Hà Viên Nguyệt chậm rãi nói, hôm nay chú định là ngày tháng tốt. Nhìn xem Tả Tiểu Đa lui ra ngoài, Hà Viên Nguyệt nhắm mắt lại, một mặt ôn nhu tường hòa, cái này chính là ta cấp 2 hài tử a. Chấm ngoặc kép, thật muốn nhìn xem những hài tử kia a. Chấm ngoặc kép, Nhược Vân a, mấy ngày nay mới tới một đống lớn tin. Người giúp ta phá hủy, cho ta niệm niệm, những hài tử này a. Chấm ngoặc kép, Hà Viên Nguyệt mỉm cười nói. Đây đều là trong lòng ta hài tử a. Chấm ngoặc kép, vâng. Hồ Nhược Vân xuất ra thật dày tam đại chồng chất thư tín. Mở ra phía trên nhất một phong, bắt đầu niệm tụng gửi thư nội dung. Đây là đã đến Tứ Hải Bát Hoang cấp 2 học sinh. Cho Hà Viên Nguyệt viết tới tin, báo cáo chính mình trong khoảng thời gian này thành tựu, vui sướng, còn có một chút mê võng. Mỗi khi đọc lấy những tin này, Hà Viên Nguyệt thần sắc luôn luôn hạnh phúc lại thỏa mãn. Tả Tiểu Đa tâm tình hết sức nặng nề, từ trên lầu đi xuống trước tiên, liền là một chiếc điện thoại gọi cho cô Lạc Nhãn. Ra sao? Tùy thời chuẩn bị, tối nay 8 điểm về sau. Lạc Nhạn tiểu thư dưới trướng hai tên thần ảnh, nhất định phải đúng chỗ, không được trì hoãn, không có vấn đề, xin nhờ. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Còn có, 10 giờ, cuối cùng này 10 giờ, ta còn có thể làm chút gì đâu. Tả Tiểu Đa cau mày, tại Minh Tư khổ tưởng, từng lần một nghĩ lại chính mình bố trí, phải chăng đã hoàn mỹ không một tì vết, đã thiên y vô phùng. Còn tồn tại hay không được ít mất nhiều. Mục Yên Yên cùng Hàn Tùng, còn có Tần Phương Dương các loại tụ họp một chỗ, khẩn cấp thương nghị, đem Phượng Hoàng Thành Tinh Võ Viện tất cả học sinh, toàn bộ xua tan, đột phá địa điểm, xác định, Tinh Võ Hồn Tinh. Hôm nay, Tinh Hồn cùng Vu Minh một trận đại chiến, không thể tránh được, tại phe mình mà nói, cần lựa chọn một cái lợi cho chiến đấu, dễ thủ khó công vị trí. Tần Phương Dương lập tức đem tin tức phản hồi cho Tả Tiểu Đa. Đột phá địa điểm xác định, Tinh Võ Hồn Tinh, thu đến. Tả Tiểu Đa tại bên trong trọng lực thất đi qua đi lại. Tinh Võ Hồn Tinh, Tinh Võ Hồn Tinh, xác định đột phá địa điểm chi giây lát. Tả Tiểu Đa trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tâm loạn như ma. Suy nghĩ hỗn loạn chưa từng có, khó mà ức chế, mà giờ khắc này, trên bầu trời tiếng gió càng lại độ tăng lớn, đã đi đến cấp 10, mà lại gió thổi còn hiện ra chỗ một loại kéo dài tăng lớn, không ngừng tăng lớn xu thế. Này sẽ tiếng gió đã như quỷ rít gào, tại vô tận không trung cực điểm tàn phá bừa bãi, phụ cận sơn lâm chi địa vô số cây cối, đều là bởi vì cái này vô cùng sức gió mà chặn ngang hai đoạn. Không trung, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Đầy dãy đều là hỗn độn không hiểu. Trong tinh không, xa hơn vượt xa quá bình thường tần suất mưa sao băng, như là mưa to đồng dạng, hướng về Phượng Hoàng Thành bên này chút xuống xuống tới. Nếu là đứng ở trên không, dùng vọng khí thuật quan sát, liền sẽ nhìn thấy mảnh này mênh mông trên đại địa, đang có một đầu tuyết trắng to lớn Phượng Hoàng, thì triển hết linh tư thế, uyển chuyển thân hình, hướng phía đông đi một chút, phía tây đi một chút, dù bận vận ung dung, hồn nhiên ngây thơ, tựa hồ nhìn cái gì đều hiếu kỳ dáng vẻ, tùy ý rong chơi, tự tại tự do. Mà lúc này đây, nhiệt độ không khí càng thấp, đã hạ xuống đến âm 8-9 độ, quả nhiên là hàn phong thấu xương, không rét mà run. Phương Nhất Nặc từ đầu đến cuối đều không có truyền đến tin tức. Tả Tiểu Đa một mực chờ đến 7 giờ tối, đối phương như cũ không có tin tức truyền tới. Ý vị này, hết thảy đều dựa theo trước đó đưa ra cố định phương án tiến hành. 8 giờ đêm, Tả gia, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm ngồi đối diện nhau. Ta nên đi, Tả Tiểu Niệm nói. Chờ một chút, Tả Tiểu Đa nói. Nói lấy điện thoại di động ra, hiển nhiên là muốn thúc một chút cô Lạc Nhãn. Cuối cùng xác nhận một chút, không cần thúc giục. Bên người có người phát ra tiếng. Chúng ta đã tới. Ở Tả gia trong phòng khách, một thanh âm đột ngột vang lên. Lập tức, hai bóng người từ không sinh có đồng dạng, chậm rãi hiển hiện. Hai nữ tử, tất cả đều lấy thanh lãnh ánh mắt chú mục tại Tả Tiểu Đa. Cùng ở bên người cô Lạc Nhạn hai vị hóa vân thần ảnh thình lình hiện thân. Tả Tiểu Đa đứng người lên, cúi người chào thật sâu. Hôm nay một ván, xin nhờ. Hai cái thần ảnh chậm rãi gật đầu, lập tức thân thể lại lần nữa biến mất tại trong tầm mắt. Đi thôi, Hiện tại có thể. Tả Tiểu Niệm nhìn xem Tả Tiểu Đa, trong mắt lóe ra ôn nhu, đột nhiên tiến lên trước, không để ý hai cái thần ảnh ngay tại bên người. Môi đỏ chầm chầm tại Tả Tiểu Đa trên mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Tiểu Đa, chờ ta rất nhanh liền trở về. Tả Tiểu Đa cảm thụ được trên mặt một trận ôn nhu lạnh buốt. Một cỗ trước nay chưa có nhu tình mật ý phun trào trong lòng. Nhịn không được cười ngây ngô một tiếng. Nói, người thân sai, hẳn là nơi này. Chấm ngoặc kép, nói, nhếch lên miệng, cầu đát. Tả Tiểu Niệm tức giận hét lớn một tiếng, lập tức cười khúc khích, nói, đi. Dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng lăng không phiêu khởi, lặng yên nhất truyền, đã từ cửa sổ lăng không bay ra, một cái xoay tròn, trong cuồng phong, tay áo tung bay nâng, đôi mắt đẹp nhìn xem Tả Tiểu Đa, lấy khẳng định dị thường ngữ khí, từng chữ nói ra, ta nhất định sẽ trở về, chờ ta, thân thể một chiếc, bay thẳng trên không trung, như là cửu thiên trích tiên, chậm rãi hướng về phương xa mà đi. Mà liền tại nàng đứng dậy giờ khắc này, Tần Phương Dương, Lam Tỷ, Hàn Tùng, cùng với khác hơn 10 vị cao thủ, nhao nhao phóng người lên, xông vào cuồng phong gào thét trong màn đêm. Xa xa, Phân Tả Hữu, hộ tống Tả Tiểu Niệm tiến về Tinh Võ Hồn Tinh. Đồng dạng là tại thời khắc này, trên bầu trời, chợt hiện khắp nơi óng ánh, trong cuồng phong, mảng lớn bông tuyết. Lấy ngoài tất cả mọi người dự liệu bên ngoài phương thức, phiêu nhiên rơi xuống, theo dày đặc bông tuyết rơi xuống, một mực cuồng phong gào thét dần dần thu liễm, tại đằng sau không đến thời gian nửa tiếng bên trong, thế mà hoàn toàn dừng lại, tuyết lông ngỗng, liền như là một cái hoàn chỉnh tuyết cầu đồng dạng từ không trung rơi xuống. Trước sau bất quá mười mấy phút, trên đại địa, tất cả đều nhiễm lên một tầng tuyết trắng. Làm khỏa ngân trang, 15 tháng 7, hàn phong thấu xương, viêm hạ thời điểm, tiết khắp thương khung, đối diện cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Loại này tiên cổ kỳ quan, ngay tại hôm nay, dị thường đột ngột hiện lâm tại Phượng Hoàng Thành. Cái này kinh thế biến hóa, khiến cho đến mấy trăm vạn cư dân, tất cả đều khiếp sợ đến nghẹn ngào trạng thái. Chờ ngươi trở về, Tả Tiểu Đa nhìn ngoài cửa sổ tiết lớn. Sắc mặt trở nên chưa từng có ngưng trọng, ánh mắt cũng là từ chỗ không thấy chăm chú. Nhất định muốn trở về a. Nhân sự, Tả Tiểu Đa tự xưng là đã làm được lấy hết. Đủ, thật lâu tiểu thuyết www.99xsw.info, đủ rồi, còn lại cũng chỉ có thể xem thiên ý. Nhưng mà ngay vào lúc này, điện thoại đột nhiên vang động, một đầu tin tức tới. Là Hà Viên Nguyệt gửi tới. Mau tới. Phượng hồi đầu. Tả Tiểu Đa gặp tin không dám có lãnh đạm. Gấp tật một cái xoay người. Giống nhau Tả Tiểu Niệm đồng dạng từ nhà mình cửa sổ vút qua mà ra. Ngay tại tiết lông ngỗng bên trong. Áo đen tóc đen. Tại trong tiết lớn hóa thành một vệt đen. Mau chóng bay đi. Một cỗ dư lực phát động. Khiến cho đến rộng mở cửa sổ đùng một chút đóng lại. Chỉ trong chốc lát đằng sau, trong phòng quay về ấm áp như xuân, mà liền tại Tả Tiểu Đa rời nhà một khắc, Phượng Hoàng Thành Chi Nam, từng bị người là hòa tai Phượng Vĩ Sơn, không biết cớ gì, tái hiện trùng thiên cháy rừng. Ngay tại đầy trời tuyết lớn bầu không khí bên trong, ánh lửa ngút trời, băng hỏa giao hòa, vô hạn mỹ lệ lóa mắt. Ngay sau đó, Phượng Hoàng Thành đông tây hai mặt dãy núi. Cũng có hỏa tinh lập lòe, bất quá trong nháy mắt khoảnh khắc, đều có ngập trời hỏa thế. Phần thiên mà lên, cầu nguyệt phiếu, đặt mua, phiếu đề cử, canh Nam Á, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.